Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203: Khác loại trường sinh giả. Nơi đây chính là tổ sư lưu lại bí đạo. A, là truyền tống trận. Tôn Du Thiền chỉ phía trước, lời đến khóe miệng mới nhớ tới muốn đổi cái xưng hô. Đại ma tăng lúc này lại là không quan tâm lưu ý Tôn Du Thiền. Trong mắt hắn, trung nam tử phủ đám người này, quả thật có thể xem như bất hiếu tử tôn. Chỉ có Bảo Sơn mà không biết, bởi vì hắn nhận biết trung nam tử phủ tổ sư. Đại ma tăng lai lịch phi thường xa xưa, thậm chí là đáng sợ. Năm đó trung nam tử phủ tổ sư trời sinh tính hiền hòa, bình đẳng đối xử mọi người. Một thân tu vi kinh thiên động địa, lại có thể cùng một cái cấp thấp người tu hành đàm tiếu, thậm chí là xưng huynh gọi đệ. Cũng bởi vậy, trước kia cảnh giới không cao đại ma tăng cùng trung nam tử phủ tổ sư trở thành hảo hữu chí giao. Về sau, trung nam tử phủ tổ sư mất tích bí ẩn, nhưng cũng lưu lại làm người động tâm tin tức. Thế là đại ma tăng liền lợi dụng bản thân đặc tính, trải qua bốn đời, rốt cuộc tìm được trung nam tử phủ tổ sư để lại vết tích, có thể đi tới thế giới này. Ngay từ đầu đi vào cái này, đại ma tăng phát hiện nơi này linh khí chẳng những tất cả đều là tiên thiên linh khí, hơn nữa nồng đậm vô cùng. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Ý vị này, hắn ở đây rất có thể đánh vỡ trời sinh ràng buộc, bước vào quy nhất chi thượng mạc chắc cảnh. Mạc chắc cảnh, trong đó kẻ yếu chỉ là quy nhất cảnh gấp 10, nhưng trong đó cường giả, nhưng so sánh trong truyền thuyết thần thoại kéo dài hơi tàn xuống tới tiên Phật. Mà một khi bước vào cái này cảnh giới, liền có thể tìm kiếm các loại phương pháp đến kéo dài tuổi thọ của mình, làm được trình độ nhất định trường sinh bất lão. Nhưng rất nhanh, đại ma tăng liền bắt đầu luống cuống. Một đời kia không chờ hắn làm chút gì, liền bỏ mình. Trước khi chết, đại ma tăng mới hiểu được vì cái gì mạnh như trung nam tử phủ tổ sư cuối cùng đều từ bỏ rời đi nơi này, lựa chọn hiến tế bản thân vì hậu nhân lưu lại một con đường. Đại hắc thiên là thật quỷ dị vô cùng. Bất quá tử vong đối đại ma tăng đến nói chỉ là chuyện thường ngày. Rất nhanh, hắn liền chuyển thế. Chuyển thế về sau, đại ma tăng phát hiện chính mình vẫn là tại đại hắc thiên bên trong. Hơn nữa chính mình thân thể cũng không có huyết mạch. Một đời kia, đại ma tăng vì đánh vỡ huyết mạch ràng buộc, đi tìm sức mạnh cấm kỵ, kết quả đen đủi chưa xuất sư đã chết, bị một bộ bất nhập lưu thi yêu ăn hết đầu óc. Sau đó lại lần chuyển thế, vẫn như cũ là tại đại hắc thiên bên trong. Một thế này, vẫn là không có huyết mạch. Thế là đại ma tăng lần nữa chết tại tìm kiếm đánh vỡ huyết mạch ràng buộc trên đường. Cứ như vậy, tại mỗi một lần chuyển thế đều chỉ là đại hắc thiên người bình thường về sau, đại ma tăng lấy chính mình chết 10 lần làm đại giá, mới tìm được đánh vỡ huyết mạch ràng buộc cấm kỵ chi pháp, thành tựu tại linh huyễn giới uy danh hiển hách đại ma tăng. Sau đó, đại ma tăng lại chết. Lần này đại ma tăng hấp thụ giáo huấn, hắn đã minh bạch chính mình tại đại hắc thiên chuyển thế, nhận này phương thế giới quỷ dị lực lượng ảnh hưởng, chỉ có thể chuyển thế thành không có huyết mạch phàm nhân. Hơn nữa hắn chuyển thế số lần nhiều lắm, phía trước 10 lần chuyển thế tiêu hao hắn quá nhiều hồn lực, hết lần này tới lần khác cái kia 10 thế đều không có tu đến quy nhất cảnh, hồn lực hao tổn quá lớn hắn. Lần này nếu mà lựa chọn chuyển thế, sẽ có giấc mộng thai nghén. Đối với đại ma tăng loại này khác loại trường sinh tồn tại đến nói, tử vong cũng không đáng sợ, mất đi lực lượng cũng không đáng sợ. Đáng sợ là giấc mộng thai nghén, bởi vì cái này sẽ dẫn đến lần lượt chuyển thế tích lũy quý giá ký ức biến mất. Là lấy mới có hắn cái kia một phen bố cục, muốn lấy mệnh cách bất phàm 7 người đệ tử làm tế phẩm. Triệu hoán cổ lão cấm kỵ lực lượng, để cho mình hoàn dương phục sinh, nhưng là người tính không bằng trời tính. Hắn để liên hoa tăng lại tìm 6 cái có thể thông qua bạch cốt liên hoa sàng chọn đệ tử. Kết quả liên hoa tăng quá ra sức, cho hắn tìm tới này phương thế giới thiên mệnh chiếu cố người. Đối với cái này, đại ma tăng rất muốn mắng câu thô tục an ủi một chút. Cái này so tìm một đến bồi hắn dọa người hơn có được hay không? Hắn liền muốn yên lặng nằm thi chờ phục sinh mà thôi à. Cho nên, tại Trung Nam Tử phủ người đốt rụi hắn trước kia lưu lại tín vật. Đem hắn dẫn ra, thành công chiếm cứ Đỗ Thanh Minh thân thể về sau. Đại ma tăng quả quyết làm ra quyết định. Tráng sĩ chặt tay, bỏ qua tại cái này đại hắc thiên tất cả. Rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hắn tin tưởng, có tại đại hắc thiên 11 thế ký ức tích lũy. Chỉ cần hắn ở bên ngoài đền bù hao tổn hồn lực. Chuyển thế về sau, có rất lớn nắm chắc tu hành đến mạc chắc cảnh. Ngày sau chờ có cơ hội, lại đến đại hắc thiên tìm kiếm nâng cao một bước cơ duyên. Nơi này có nồng đậm tiên thiên linh khí, nhưng không có dựng dục ra tiên thiên linh vật đến. Ngược lại phàm nhân đều không thể tu hành. Cái này rõ ràng là xảy ra vấn đề gì. Nhưng vấn đề về vấn đề, dưới tình hình như thế, tuyệt đối ẩn giấu đi to lớn cơ duyên, ổn định lại tâm thần. Đại ma tăng đứng ở trên truyền tống trận. Truyền tống trận này giống như là một cái sơn động lối vào. Cũng khó trách Trung Nam Tử phủ người đem cái này tưởng lầm là bí đạo. Mà tại cửa sơn động, có một cánh cửa, cần đặc thù chú thuật mới có thể mở ra. Tôn Du Thiền hiểu ý, liền đi theo đi lên, sau đó trong miệng niệm chú, thi triển chú thuật, theo cái cuối cùng âm tiết rơi xuống. Cái này một cánh cửa từ từ mở ra, một chút tái nhợt ánh sáng, đâm xuyên đi ra. Tôn Du Thiền tại niệm xong chú về sau, ngay lập tức né ra, Lục Kiều cũng bị hoảng hốt né tránh, đại ma tăng muốn né tránh. Nhưng những thứ này ánh sáng tốc độ quá nhanh, nháy mắt liền bị những thứ này chiếu sáng đến, lập tức da chóc thịt bong, toàn thân máu me đầm đìa. Đại ma tăng lui ra phía sau 2 bước, chỉ là cái này ánh sáng, đem hắn cho đánh thành trọng thương. Bất quá đây không phải hắn thân thể, cho nên đại ma tăng cũng không thèm để ý. Các ngươi thăm dò qua mấy lần? Đại ma tăng hỏi Trung Nam Tử phủ 2 vị vô ninh cảnh. Chúng ta không có đi vào qua. Bất quá tại chúng ta trước đó các vị tổ tiên thăm dò mấy lần, nhưng mỗi một lần đều là không công mà lui. Môn hạ đệ tử tử thương thảm trọng, cho nên có lẽ là trước kia liền có tiên tổ hạ lệnh không cho phép lại dò xét, miễn cho tạo thành môn hạ đệ tử vô tội chết thảm. Lục Kiều thở dài nói, nhìn thấy cái này ánh sáng sự đáng sợ, còn tại trong môn phái điển tịch ghi chép phía trên, hắn nháy mắt không có rời đi đại hắc thiên tâm tư. Hắn thọ nguyên không nhiều, lại là 3 đời, đi ra cũng không làm được cái gì, còn không bằng an tâm thủ hộ phần này tổ tiên cơ nghiệp. Nếu là tại hắn sinh thời, hậu bối ở trong ra một cái vô ninh, như vậy hắn cũng chết cũng không tiếc. Đây là hư vô chi mang, đại ma tăng nói, nhưng không có giải thích cặn kẽ cái này ánh sáng ý tứ. Hắn cẩn thận quan sát một hồi về sau lại nói ra, trận pháp này ngay tại khởi động, bất quá phải cần một khoảng thời gian. 2 người các ngươi không muốn bị cuốn vào liền đứng xa một chút. Lục Kiều gật gật đầu, lập tức đứng xa. Tôn Du Thiền lại không động, trên mặt thần sắc rất do dự. Không thể nghi ngờ, hắn muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Mà lúc này, đột nhiên một cỗ bành trướng đến kinh thiên động địa Phật lực rơi xuống. Sau đó Tôn Du Thiền liền thấy trước người mình nhiều một nam một nữ. Nam là một cái tiểu hòa thượng, nữ chính là một cái tuổi trẻ nữ tử. Toàn thân kim sắc, sinh ra bốn cánh tay. Tôn Du Thiền nhìn nữ tử này nhìn rất quen mắt, bất quá không chờ hắn phản ứng lại đây là ai, liền thấy nữ tử kia mang theo cái kia tiểu hòa thượng chạy lên truyền tống trận. Đại ma tăng trên thân đột nhiên phun lên một cỗ khói đen. Hắn đã bỏ mình, hóa thành không rõ, lúc này cứ việc chiếm cứ Đỗ Thanh Minh nhục thân, nhìn như cùng sống người, nhưng ở cái này Phật lực trước, vẫn là hiện ra nguyên hình. Dưới sự bất đắc dĩ, đại ma tăng vội vàng né ra, tránh né cái kia hình thành kim quang Phật lực. Trong mắt của hắn kinh nghi bất định, tại cái này đại hắc thiên, làm sao lại có Mạc Trắc cảnh chân Phật xuất hiện? Huống hồ, tại kéo dài hơi tàn tiên Phật bên trong, đại ma tăng không nhớ rõ có như thế một vị. Những cái kia kéo dài hơi tàn tiên Phật, vì kéo dài sinh mệnh của mình, đã không từ thủ đoạn, chế tạo các loại làm người giận sôi hắc ám náo động. Có thể nói là xú danh chiêu, mà đối tượng hắn dạng này khác loại trường sinh người mà nói. Những thứ này kéo dài hơi tàn tiên Phật uy hiếp cũng lớn nhất, bởi vì những thứ này tiên Phật đều bức thiết muốn có được. Như hắn dạng này khác loại trường sinh người trường sinh chi bí, đã có mấy cái khác loại trường sinh bị những cái kia tiên Phật cho luyện hóa, triệt triệt để chết rồi. Cho nên, đối với những thứ này tiên Phật, đại ma tăng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế biết rõ, sẽ không còn sót lại đi một cái. Một khi phát hiện có tiên Phật hoạt động tung tích, hắn liền sẽ lập tức lẩn tránh xa xa, đàm mạch miệng mở rộng, phun ra một ngụm hàn khí. Dọc theo con đường này hắn là bị đông cứng một cái gần chết. Một hồi lâu, hắn mới chậm tới, sau đó liền phát hiện chính mình đứng tại một cái kỳ quái trước cửa. Không khỏi kỳ quái, đây là địa phương nào? Rời đi, rời đi. Mà lúc này, linh hoạt kỳ ảo đến không giống thanh âm của người xuất hiện lần nữa trong lòng của hắn, lần này là đang không ngừng lặp lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,